1825, Càn Thiên ý đồ đến, sát lục đại đạo. Ồ, kẻ này tới làm cái gì? Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn về phía hư không. Không biết Phù Diêu tựa hồ chuyện gì đều không để ở trong lòng, giống như là như do tự do tự tại, không bị ràng buộc. Đoán chừng là cùng chủng tộc đại chiến có quan hệ, chẳng lẽ là muốn khuyên các ngươi gia nhập đại chiến? Thái Tố giáo tổ cười khẽ một tiếng. Mọi người nghe vậy lắc lắc đầu, không nói gì, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Khởi bẩm giáo tổ, Thiên đình Càn Thiên cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến Đại Phong Châu thị vệ thanh âm. Có muốn gặp hắn hay không? Phù Diêu nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên ân đoán giữa, mọi người đều biết, hơn nữa còn đều rất là tò mò. Gặp gỡ cũng không sao, không biết kẻ này muốn làm gì. Ngọc Độc Tú vướt vướt xuẩn manh, không nhanh không chậm nói một câu. Gọi hắn vào đi. Phù Diêu không nhanh không chậm nói. Đệ tử kia xoay người rời đi. Đại Phong Châu Thánh Điện ở ngoài, Càn Thiên đứng ở chân núi, trong mắt mang theo một chút bất an. Hắn không sợ gặp mặt phía sau không thuyết phục được đối phương, chỉ sợ là đối phương liền cơ hội gặp mặt đều không cho mình. Giáo tổ nói rồi, gọi ngươi đi vào. Cái kia Đại Phong Châu đệ tử nhìn Càn Thiên một cái nói. Đa tạ đa tạ, đa tạ các hạ thay thế thông báo. Càn Thiên trong tay đưa ra một cái linh vật, tính là tạ ơn. Đệ tử kia trong tay cầm vật, nhìn Càn Thiên một chút, gật gật đầu, ngươi cẩn trọng một chút, Hồng Quân đạo trưởng đúng là ở bên trong đâu. Càn Thiên nghe vậy biến sắc, lập tức gật gật đầu, quả thật là không hề uổng phí tâm tư. Cái kia Càn Thiên đi vào đại điện, cảm thụ được bên trong cung điện hỗn loạn khí thế, nhất thời tâm tư hơi động, hoắc, khá lắm, tất cả mọi người ở A xin chào các vị giáo tổ. Càn Thiên quay về mọi người cung kính thi lễ. Phù Diêu không nhanh không chậm nói, bệ hạ không cần khách sáo, ngồi xuống nói chuyện đi. Càn Thiên không chối từ, ngồi xuống, đánh giá đại điện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú đứng ở đằng xa bên cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh, tựa hồ đang quan sát chủng tộc đại chiến. Chiêu Thiên đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, hai người thỉnh thoảng xì xào bàn tán, không biết nói cao ý gì. Thái Tố giáo tổ đứng ở Chiêu Thiên bên người, thỉnh thoảng đốt đầu. Phù Diêu ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vi, ở Phù Diêu cách đó không xa ngồi một cái 12-13 tuổi đồng tử, một đôi mắt tích lưu lưu nhìn Càn Thiên, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Không biết bệ hạ tới ta đây Đại Phong Châu vì chuyện gì? Phù Diêu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Càn Thiên nghe vậy nói, muốn yêu cầu gặp đệ nhất giáo tổ, làm phiền tiên nhân thông báo. Cái kia Phù Diêu sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ, hắn là tới tìm ngươi. Tìm ta? Ngọc Thạch lão tổ sững sờ. Nhìn Phù Diêu ánh mắt, nghe đối thoại của hai người, Càn Thiên nhất thời sững sờ, chẳng lẽ này ba tấc đinh chính là đệ nhất giáo tổ? Càn Thiên nhiều cơ trí người à, nhìn cái kia đệ nhất giáo tổ phía sau, lập tức đứng lên, làm một lễ thật sâu, đệ tử Càn Thiên, gặp đệ nhất giáo tổ. Ngọc Thạch lão tổ đứng lên, đi tới Càn Thiên bên người, nhìn từ trên xuống dưới Càn Thiên, một câu nói suýt chút nữa đem Càn Thiên đảm đều dọa phá. Ngươi chính là cho Hồng Quân bị cắm sừng? Càn Thiên. Ngọc Thạch lão tổ tiến đến Càn Thiên trước người, áp lực thấp cổ họng nói. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng bên trong cung điện mọi người đều là thai mắt thông thiên hạng người, đang cùng Chiêu Thiên nói chuyện trời đất. Ngọc Độc Tú nhất thời thể diện xanh lên, trong mắt lóe ra một vẻ tức giận. Càn Thiên bắp chân run lên một cái, suýt chút nữa ngã quỵ ở mặt đất, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, vội vàng nói, lão tổ nói cẩn thận, nói cẩn thận, hết thảy đều bất quá là hiểu lầm, hiểu lầm. Hả? Hiểu lầm a? Hiểu lầm cũng còn tốt, không phải vậy ta sợ ngươi không đi ra lọt này Đại Phong Châu, cái kia thánh anh ngay ở cách đó không xa ở, ngươi tới được nơi này tin tức nếu là dò gì ra ngoài, sợ ngươi muốn gặp kiếp số. Ngọc Thạch lão tổ lôi kéo Càn Thiên ngồi xuống, vô vô Càn Thiên vai vai. Càn Thiên nghe vậy thể diện co rụt lại một hồi, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, cái kia Ngọc Thạch lão tổ nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi tìm lão tổ ta tới này có chuyện gì không? Nghe nói lão tổ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Lực áp chư thiên vô thượng cường giả, chính là chư thiên vạn giới người số một, vì lẽ đó đệ tử cố ý đến đây tiếp, ngưỡng mộ hình dáng Càn Thiên ngựa thao thao bất tuyệt, vô cái kia Ngọc Thạch lao tổ ngất ngất ngây ngây, khắp khuôn mặt là được lợi. Đệ tử tới đây, vì nương nhờ vào lao tổ, nguyện ý vì lao tổ làm trâu làm ngựa, nắm giữ trung vực. Càn Thiên rốt cục nói ra nhà mình ý đồ đến. Ô nương nhờ vào ta à, tốt năm, các loại, cái gì? Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt tỉnh táo, đem nói chữ kia cứng rắn nuốt trở vào. Đệ tử nói, là muốn nương nhờ vào lão tổ, ngày sau nhân tộc hết thể địa bàn đều thuộc về lão tổ. Càn Thiên thấp giọng nói, ai đã lâu cũng không có người nương nhờ vào lão tổ ta, ngươi tiểu tử này mặc dù có chút gian xảo, nhưng tốt xấu cũng coi là một nhân vật. Lão tổ ta muốn cái kia trung vực nơi cần gì dùng như nay nhân tộc Cửu Châu sắp bị phá, nhân tộc đem bị khu trục, lưu vong biên hoàng chi địa, nơi đó cũng đều là đất không lông. Lão tổ ta nửa phần cũng không có hứng thú. Ngọc Thạch lão tổ trong mắt tràn đầy cảm khái, không ngừng vỗ cái kia Càn Thiên vai vai. Bất quá ngươi kẻ này giàu gì cũng là lao tổ ta xuất. Thế phía sau, cái thứ nhất muốn nương nhờ vào ta, lão tổ ta không thể lạnh lẽo cái kia chút chuẩn bị nương nhờ vào lão tổ người tâm, liền quá miễn cưỡng nhận lấy ngươi, được rồi, ngươi đi về trước đi. Cái kia Càn Thiên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nghe nói Ngọc Thạch lão tổ đáp ứng chính mình nương nhờ vào, nhất thời vui mừng khôn xiết, bất quá nghe được đối phương trực tiếp đuổi chính mình đi, mặt lập tức sụt xuống, chính mình đúng là đến tìm kiếm chỗ dựa, núi dựa này là tìm được, đúng là không có gì hay nơi à, lông chỗ tốt chưa từng mò được. Lão tổ ta năm, làm sao chẳng lẽ ngươi trước đó nói duy lão tổ ta như thiên lôi sai đâu đánh đó là giả lão tổ ta mệnh lệnh thứ nhất ngươi cũng không nghe Ngọc Thạch lão tổ hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là trở mặt như lật sách, cái kia Càn Thiên nhìn Ngọc Thạch lão tổ, một bụng lời đều nén trở về, đỏ mặt quay về Ngọc Thạch lão tổ cung kính thi lễ, đệ tử cáo tử. Nhìn Càn Thiên hoa hoa nàng nàng đi ra ngoài, Ngọc Thạch lão tổ nở nụ cười, chạy đến Ngọc Độc Tú bên người tranh công, thế nào lão tổ ta phía trước chỗ tốt không có uổng phí lấy. Trong nháy mắt liền thay ngươi dạy một hồi tiểu tử này, gọi biết trời cao đất rộng. Ngọc Độc Tú mặt tối sầm lại nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, không nói gì, Ngọc Thạch lão tổ chính là một cái vô liêm sỉ, có một số việc đối mặt với lão này, cũng thật là nói không rõ ràng. Cái kia Càn Thiên chóng mặt tự bên trong cung điện đi ra, vừa ra Đại Phong Châu, liền gặp được xa xa có hai bóng người xông tới mặt. Cái kia trong đó một cái bóng người nói, Càn Thiên. Càn Thiên kẻ này chẳng lẽ liền là nhân tộc Thiên Đế một người khác nói. Vị đạo hữu này chẳng lẽ nhận thức chấm Càn Thiên bửa cờ chân dừng lại, nhìn trước mắt tổ hai người, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Hiền đệ, chúng ta liên thủ đánh này nha, kẻ này năm đó lại đem ta đánh thành lợn thai, suýt chút nữa phế bỏ lão tổ đạo hạnh của ta, chúng ta hôm nay không phải phải cố gắng tính toán một chút món nợ này không thể cái kia chứ bắt lão tổ lấy ra cái cào, không hỏi nguyên do, làm đầu hướng về Càn Thiên đầu đập tới. Chứ bắt lão tổ thì ra là ngươi cái kia Càn Thiên vừa nhìn thấy chứ bắt lão tổ cái cào. Nhất thời sáng tỏ thân phận đối phương, nổi giận một tiếng, lớn mật, ngươi dám phạm thượng. Lão tổ ta bây giờ có thể không phải thuộc về thiên đình quản, bất ở lão tổ trước mặt của ta bày tác phong đáng tởm chứ bắt lão tổ vừa nói, cái cào mang theo ác phong đánh tới. Giống. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí bốc lên, phá diệt văn pháp. Hoa hoa hoa vương đạo linh trong nháy mắt hiển lộ chân thân, một móng vuốt hướng về Càn Thiên đập tới. Chứ bắt lão tổ, ngươi dám to gan phạm thượng, chấm ngày sau nhất định giết ngươi cửu tộc. Càn Thiên gào thét. Thân thể trong nháy mắt hóa thành màu tím chân long lùi về sau. Ầm. Cái kia Càn Thiên bị Vương Đạo Linh đánh bay, lại bị Chư Bát lão tổ một bư AKO đánh ở trên mặt đất. Nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Chư Bát lão tổ nhân cơ hội hóa thành chân thân, một cái hướng về Càn Thiên cắn tới. Ai tới cứu chấm ai tới cứu chấm nhìn cái kia Chư Bát lão tổ, Càn Thiên liên tục kinh ngạc thốt lên. Nghiệt xúc, đừng hòng hại người. Phía chân trời một đạo màu đỏ mũi tên bay tới, trong nháy mắt đem Chư Bát lão tổ kim thân bắn thủng. Màu đỏ sát khí phóng lên trời, cái kia màu đỏ sát khí đã biến thành hơi nước. Tốt sát khí nồng đậm, đã chứng tha nhờ sát lục đại đạo, không biết bao nhiêu chúng sinh chôn vùi với trong tay đối phương Chư Bát lão tổ cả kinh. Vù. Phía chân trời một thanh trường kiếm vượt qua hư không, sát cơ nồng nặc đông lại hư không, hướng về Chư Bát lão tổ đầu lâu chém tới. Hoa hoa hoa vương đạo linh tiếng như sấm sét, xem thời cơ phá mở ra khóa, mang theo Chư Bát lão tổ phóng lên trời. Đợt. Các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.